Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 467, truyền kỳ cường giả rất đáng gờm hả? Góc truyện audio.com. Hàn Vận biết Nạp Lan Lăng Phong là truyền kỳ cường giả. Cái này nén giận một chảo phía dưới, Lâm Hoan lại như thế nào có thể đỡ nổi? Nàng sợ trước một giây còn cùng bản thân anh em đệ đệ. Một giây sau liền biến thành một bộ tử thi. Sở dĩ hoảng sợ phía dưới, nàng hét lớn, Lăng Phong, không muốn. Nạp Lan Lăng Phong nghe được trong giọng nói của nàng lo lắng chi tình. Trong lòng lửa giận càng tăng lên, vươn đi ra tay dùng sức mạnh hơn. Đúng là muốn một tay lấy Lâm Hoan bóp chết trong xe. Lâm Hoan đã sớm biết Nạp Lan Lăng Phong muốn tới. Trong lòng sớm có phòng bị, hiện tại liền cúi đầu vừa trốn. Đồng thời thân thủ đem cửa xe dùng sức đẩy ra phía ngoài đi. Nạp Lan Lăng Phong sợ dùng sức quá mạnh lan đến gần Hàn Vận. Sở dĩ liên một thân bản lĩnh 1/10 đều vô dụng đi ra. Bị Lâm Hoan cái này dùng sức đẩy phía dưới, thân thể lập tức lùi lại mấy bước. Khí lực thật là lớn. Nạp Lan Lăng Phong trong lòng nhất thời giật mình. Đối với Lâm Hoan thực lực có hoài nghi. Hắn vốn cho là Lâm Hoan chỉ là người bình thường, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện bản thân coi thường Lâm Hoan. Dù là vừa rồi hắn không có phòng bị, võ đạo tông sư trở xuống cường giả cũng vô pháp đem hắn thôi động một bước. Chẳng lẽ hắn là vị võ đạo tông sư? Lâm Hoan dù sao còn quá trẻ, sở dĩ Nạp Lan Lăng Phong suy nghĩ nát óc cũng không biết đoán được Lâm Hoan là cùng hắn một cái cấp bậc truyền kỳ cường giả. Tại Nạp Lan Lăng Phong nghi ngờ thời điểm, Lâm Hoan đã nhanh mở dây an toàn, cũng từ buồng xe bên trong đi ra. Phanh Lâm Hoan đem cửa xe đóng lại, nhìn Nạp Lan Lăng Phong, lạnh giọng nói ra, ngươi vừa rồi muốn giết ta, một kích không thành phía dưới. Nạp Lan Lăng Phong có chút xấu hổ nói ra, chính là muốn giết ngươi, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ có như thế, mới có thể giải trong lòng của ta mối hận. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn lần nữa chiều Lâm Hoan xuất thủ. Đúng lúc này, từ trong xe đi ra Hàn Vận đứng ở giữa hai người. Căm tức nhìn Nạp Lan Lăng Phong nói, ngươi điên rồi sao, chớ hồ nháo được không? Hồ nháo, Nạp Lan Lăng Phong biến sắc, chỉ vào Lâm Hoan nói ra, vậy ngươi nói cho ta. Hai người các ngươi vừa rồi tại trong xe làm cái gì? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền trên người Hàn Vận xem kỹ. Chỉ gặp màu trắng lá sen hoa văn sườn xám bên trên. Khắp nơi đều là bị đè ép qua nếp uốn. Nhất là Hàn Vận nơi ngực, càng là lưu lại bị người dùng tay bắt bóc qua vết tích. Phát hiện này để Nạp Lan Lăng Phong hai mắt như muốn phun lửa. Trong lòng hắn cao quý nữ thần lại bị người kéo tùy ý đùa bỡn, điều này có thể để cho hắn không giận. Hàn Vận sắc mặt cũng là biến đổi, nàng không muốn bị người phát hiện nàng cùng Lâm Hoan bí mật tình nhân người quan hệ. Bởi vì một khi loại quan hệ này bại lộ, cũng biết diễn biến thành một trận địa chấn. Chính nàng danh dự ngược lại là không quan trọng, có thể tiêu ra danh dự, lại bởi vì việc này mà lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Mà lại Lâm Hoan hay là Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Một khi bị người ta biết Lâm Hoan là một nữ nhân khác tình nhân. Vậy hắn cùng Lạc Băng Nhan hôn sự khẳng định hội lập tức thất bại. Chuyện này liên lụy quá rộng. Sở dĩ mỗi lần tại trước mặt mọi người cùng Lâm Hoan gặp mặt, nàng đều biết tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Chỉ có hai người một chỗ thời điểm, nàng mới có thể thể hiện ra tiểu nữ nhân tư thái. Chưa từng nghĩ, nàng cùng Lâm Hoan chuyện vẫn là bị Nạp Lan Lăng Phong nhìn ra mánh khóe. Lâm Hoan đương nhiên biết Hàn Vận đang lo lắng cái gì. Hiện tại hắn liền lạnh giọng cười nói, vừa rồi tỷ tỷ tại xe có chút mệt, ta lại hiểu sơ xoa bóp chi thuật, sở dĩ giúp nàng xoa bóp đấm bóp một chút, làm dịu mệt mỏi, thế nào, liên loại chuyện này ngươi cũng muốn quản, ngươi cũng không phải tỷ tỷ lão công. Thật là dạng này, Nạp Lan Lăng Phong do dự, hắn thấy, Hàn Vận căn bản không có khả năng thích Lâm Hoan dạng này người. Không nói trước cái kia phổ thông tướng mạo, chỉ nói Lâm Hoan là Lạc Băng Nhan vị hôn phu thân phận. Liền không khả năng, hắn sở nhận biết Hàn Vận, cũng không phải một cái cùng người có vợ không minh bạch nữ nhân. Hàn Vận không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ cho ra dạng này một phen giải thích. Hiện tại nàng liền vội vàng gật đầu nói ra, không sai, đệ đệ xác thực chỉ là cho ta xoa bóp một chút. Hai người chúng ta quan hệ, căn bản không có ngươi tưởng tượng xấu xa như vậy. Hô, vậy là tốt rồi, Nạp Lan Lăng Phong thở dài ra một hơi. Chỉ cần Hàn Vận không cùng Lâm Hoan phát sinh loại quan hệ đó, hắn liền còn có thể tiếp nhận. Chỉ là, Nạp Lan Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, bất quá, ta vẫn còn muốn giết Lâm Hoan. Hàn Vận sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, vì cái gì? Nạp Lan Lăng Phong cười lạnh nói, hắn đầu tiên là trên đấu giá hội khi nhục ta trước đây, lại đối ngươi động thủ động cước ở phía sau. Hắn không chết, tâm ta bất bình, Tiểu Vận, ngươi mau tránh ra, đợi ta giết hắn về sau, ta liền mang ngươi cao chạy xa bay. Hàn Vận lắc đầu, lạnh giọng nói ra, ta là sẽ không cùng ngươi đi. Nếu như ngươi muốn giết Lâm Hoan, vậy trước tiên giết ta đi. Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Lăng Phong lông mày chính là nhíu một cái. Nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra, ngửa mặt lên trời cười nói, ta phát hiện bản thân nghĩ sai một chuyện, quả thực là 10 phần sai. Hàn Vận cùng Lâm Hoan tất cả đều không hiểu nhìn xem hắn. Không rõ hắn nghĩ sai chuyện gì, chỉ nghe Nạp Lan Lăng Phong tiếp tục nói ra. Hừ, trên thế giới này, nắm đấm mới được là lớn nhất đạo lý. Ta là truyền kỳ cường giả. Đã ta như thế chán ghét cái này họ Lâm, làm gì còn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp giết chết hắn là được. Đến mức ngươi bây giờ không thích ta, cũng không quan hệ, chỉ cần ta đem ngươi mang theo trên người. Một ngày nào đó ngươi sẽ thích được ta. Đến mức Tiêu gia phản ứng, bằng vào ta truyền kỳ cường giả thực lực, liền xem như Tiêu Đông Nhạc cũng không dám nói thêm cái gì. Sở dĩ, Tiểu Vận, ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn ta như thế nào giết cái này Lâm Hoan. Tiếng nói vừa ra, Nạp Lan Lăng Phong liền đưa tay hướng về phía trước phung đi. Hàn Vận chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một cơn gió màu xanh lá bao khỏa. Thân thể không tự chủ được rời đi mặt đất. Một mực hướng một bên nhẹ nhàng 20-30 mét, mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cùng lúc đó Nạp Lan Lăng Phong thân thể cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lâm Hoan trước mặt, oanh nhe răng cười bên trong, Nạp Lan Lăng Phong dùng hết toàn lực hướng phía Lâm Hoan đánh ra một quyền. Đồng thời miệng quát, đi chết đi, không muốn. Hàn Vận cả người đều lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Nàng đã có thể tưởng tượng đạt được, Lâm Hoan dưới một quyền này bị oanh sát tình cảnh, ở đây trong lúc nguy cấp, Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đồng dạng hướng phía trước đánh ra một quyền, đồng thời nói ra, truyền kỳ cường giả rất đáng gờm hả, oanh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hai người đứng chỗ trong nháy mắt bụi đất tung bay, tinh khí bắn ra bốn phía. Liền liên Lâm Hoan sau lưng đặt chiếc kia Bentley Mustang đều tại cỗ này kinh khí oanh kích hạ ra bên ngoài bình di gần 2 mét khoảng cách. Hàn Vận che miệng, mở to hai mắt lo lắng hướng giữa sân nhìn lại. Nhưng bây giờ vốn là ban đêm, không có ánh đèn, nơi đó lại bị bay hướng bụi đất bao phủ. Sở dĩ trong lúc nhất thời nàng căn bản là không có cách phân biệt ra được trong sân thế cục. Ngay tại nàng vô cùng lo lắng thời khắc, lại nghe được Nạp Lan Lăng Phong phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Ngươi vậy mà cũng là truyền kỳ cường giả. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.